Phần 6. Ranh giới giữa đúng và sai. Không có gì là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Chính suy nghĩ của chúng ta đã định hình mọi thứ. William Shakespeare. Hãy để quá khứ lùi xa. Kẻ yếu không bao giờ biết tha thứ. Sự tha thứ là biểu tượng của sức mạnh. Mohandas Gandhi. Có thể nói, đa số nỗi đau mà bạn phải gánh chịu ngày hôm nay đều bắt nguồn từ những gì bạn đã trải qua trong quá khứ. Đó có thể là một chấn thương mà bạn gặp phải khi lên 6, khiến bạn không thể tham gia vào bất kỳ môn thể thao nào sau này. Hoặc đó cũng có thể là một lời nhận xét thô bạo của ai đó khiến bạn đánh mất niềm tin vào bản thân. Trong những trường hợp này, điều tốt nhất mà bạn có thể làm là hãy để nó lùi vào quá khứ và cố gắng sống trọn vẹn với ngày hôm nay. Cách quan tâm đến quá khứ tốt nhất mà bạn nên làm là tha thứ cho tất cả lỗi lầm của bản thân cũng như của những người xung quanh. Tất nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhưng tôi tin rằng, một khi đã cố gắng thực hiện, thì những nỗ lực của bạn sẽ được đền bù xứng đáng. Việc tha thứ sẽ giúp bạn tránh những bực dọc không đáng có, giảm nguy cơ stress và tăng cường sức khỏe. Ngày nay, tha thứ trở thành một trong những đề tài được giới truyền thông quan tâm nhiều nhất. Câu chuyện về Nelson Mandela, Tổng thống Nam Phi, đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình, ông đã phải ngồi tù đến 27 năm, chịu đủ mọi khổ hình. Thế nhưng, trong lễ nhậm chức Tổng thống Nam Phi, ông đã mời cả những người cai tù tới dự. Catherine Fonder cho rằng, tha thứ là nghệ thuật có thể giúp con người trở nên giàu có, nhưng tha thứ còn là nghệ thuật của tâm hồn. Nó giúp chúng ta sống một cuộc đời thanh thản và hạnh phúc. Dưới mọi khía cạnh, sự tha thứ luôn mang lại những lợi ích thiết thực và lâu dài mà tất cả chúng ta đều khao khát có được. Tôi quyết định học cách sống vị tha và bao dung. Tôi tự hỏi mình cần tha thứ cho những ai đã làm tổn thương mình trong quá khứ. Và tôi lập tức nghĩ đến hai người đã lừa tôi một khoản tiền không nhỏ, đẩy tôi vào tình thế khó khăn suốt một thời gian dài. Tuy vậy, từ sâu thẳm lòng mình, tôi hiểu rằng tha thứ cho một ai không có nghĩa là bạn im lặng trước những tổn thương mà họ đã gây ra cho mình. Tha thứ nghĩa là bạn phải trút bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, cũng như không được đổ lỗi cho người khác vì những sai lầm mà bạn mắc phải trong cuộc sống. Khi đổ lỗi cho hai người đã lừa tiền mình, tôi đã không nghĩ tới trách nhiệm của bản thân. Trước đây, tôi đã đưa tiền cho họ, và bây giờ lại để họ quyết định hạnh phúc của mình. Và tôi tự hỏi, liệu có cần thiết kéo dài nỗi đau này như vậy không? Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, việc tha thứ sẽ rút ngắn thời gian đau khổ, giảm khả năng gây stress, tăng thêm năng lượng, giúp con người cải thiện tinh thần để sống một cuộc đời tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Susan Brandis Lavin, tác giả câu chuyện sau đây, cho rằng việc nhìn lại quá khứ không đơn thuần chỉ là loại bỏ cảm giác lo lắng trong lòng mình, mà còn hơn thế nữa. Câu chuyện của cô ấy giúp chúng ta hiểu rằng tha thứ là trả tự do cho chính mình. Sự trả thù ngọt ngào. Tôi sinh ra trong một gia đình không bình thường. Cha tôi mắc chứng nghiện rượu nên cơ thể ông lúc nào cũng run rẩy. Còn mẹ tôi thì mắc bệnh hoang tưởng. Thế nhưng đó chưa phải là điều tệ hại nhất. Lớn lên trong môi trường này, em gái tôi, Dolly, đã bị trầm cảm, dù trước đây con bé là một đứa trẻ rất dễ thương. Điều đáng nói là chúng tôi không biết phải làm sao trước những hành động bất thường của em. Năm tôi 13 tuổi, cha tôi quyết định chuyển đến Los Angeles với hy vọng có thể tìm được một công việc như ý. Tôi ủng hộ quyết định của cha vì tin rằng khi đến thành phố này, tôi sẽ có điều kiện trở thành một diễn viên nổi tiếng. Nhưng Dolly lại muốn cùng mẹ ở lại Chicago, và con bé đã có được điều nó muốn. Tôi đến Los Angeles với cha trong tâm trạng lo lắng pha lẫn sợ hãi. Thế nhưng vì chương trình đào tạo diễn viên ở trường đã được sắp xếp, nên tôi không thể trở về Chicago được. Trong năm học đầu tiên, tôi được một đạo diễn nổi tiếng Hollywood chọn vào một bộ phim của ông. Sau khi xem một vai diễn nhỏ của tôi trong vở kịch Nhật ký Anne Frank ở trường. Trong suốt thời kỳ trung học, tôi đã tham gia khá nhiều bộ phim và chính thức trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. 2 năm sau, mẹ và em tôi từ Chicago đến Los Angeles. Tôi hy vọng thành quả của mình sẽ được mẹ chú ý. Thế nhưng, bà chẳng mảy may quan tâm đến cuộc sống của tôi cũng như những gì tôi đã đạt được trong 2 năm qua. Nhập vai trở thành lối thoát duy nhất để tôi quên đi nỗi cô đơn đang phủ vây tâm hồn mình. Chính điều đó đã giúp tôi diễn xuất tốt và có chiều sâu hơn so với tuổi của mình. Cuối năm đó, tôi đã có trong tay một bộ sưu tập những giải thưởng điện ảnh. Đối với tôi, chúng là bằng chứng sống động giúp tôi tin rằng mình là một người có giá trị. Một ngày nọ, tôi trở về nhà và phát hiện ra những chiếc cúp của mình bỗng tự dưng biến mất. Tôi cuống cuồng tìm và nhìn thấy những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà. Tôi hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Donnelly đã làm gì với chúng? Tại sao mẹ không ngăn em ấy lại? Tôi bắt đầu mất bình tĩnh và không kiểm soát được bản thân. Tôi hét lên trong tuyệt vọng, bật khóc nức nở. Đến khi ngẩng lên, tôi nhìn thấy Dolly đứng bên cạnh mẹ. Con bé nhìn tôi với nụ cười mãn nguyện, đầy vẻ giễu cợt. Tôi biết mình không thể làm gì được nó, vì mẹ tôi đang ở đó. Tôi tuyệt vọng suy nghĩ, dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm đến những vấn đề của mình mà. Tôi đứng lên, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được sức mạnh của sự giận dữ lạnh lùng. Tôi tự nhủ sẽ đóng chặt trái tim mình với họ và nhất định phải thành công. Một ngày nào đó, tôi sẽ gây cho họ những khó khăn, phiền phức tương tự như những gì họ đã gây ra cho tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ khiến cho họ phải hối hận vì cách đối xử với tôi hôm nay. Vài tháng sau, tôi tốt nghiệp và lập tức chuyển đến New York. Tôi lao vào làm việc với niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống mới và cũng để quên đi những bất hạnh trong cuộc sống gia đình. Tôi phát hiện ra những tiềm năng khác trong con người mình và dần dần khẳng định được tên tuổi trong làng nghệ thuật. Càng nỗ lực, tôi càng cảm nhận được ý nghĩa của công việc mà mình đang theo đuổi. Mối quan hệ của tôi ngày càng mở rộng. Tôi kết giao với nhiều người, đa số là người làm nghệ thuật. Chúng tôi chia sẻ với nhau những ý tưởng mới trong công việc, kể cả những khó khăn trong cuộc sống. Một thời gian sau, chúng tôi cùng nhau lập nên trường đào tạo diễn viên ở Carnegie Hall. Tôi cũng bắt đầu viết kịch bản và sản xuất những vở kịch. Càng ngày, trường của chúng tôi càng nổi danh trong làng giải trí. Dù liên tiếp gặt hái thành công, nhưng hầu như lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi quãng thời gian tồi tệ mà mình đã trải qua trước đây. Lòng tôi vẫn không thôi lo lắng khi nghĩ về mẹ và Dolly. 12 năm qua, mẹ vẫn túc trực bên Dolly và chăm sóc nó một cách đặc biệt. Mẹ tôi đáp ứng tất cả những yêu cầu của nó, bất kể chúng có chính đáng hay không. Tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với con bé khi mẹ tôi qua đời. Một nỗi sợ hãi khác đang dần hình thành bên trong con người tôi. Rồi cái ngày đó cũng đến, mẹ tôi bị ốm và phải vào viện điều trị. Lần đầu tiên trong đời, Dolly đã phải tự chăm lo cho bản thân. Tôi cố gắng thuyết phục mẹ hãy để Dolly đến New York sống, nhưng bà không đồng ý. Tôi không biết liệu mẹ sẽ chăm lo cho con bé như thế nào trong những ngày tới. Rồi một ngày, Dolly gọi điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi giúp đỡ. Tại sao lại là tôi? Tại sao con bé lại cần đến người mà nó đã muốn rời bỏ nhiều năm về trước? Dolly nói với tôi là nó rất sợ mẹ mất và giờ nó chẳng còn nơi nào nương tựa. Tôi vừa muốn giúp đỡ Dolly nhưng vừa sợ phải chịu trách nhiệm chăm sóc nó cũng như những hành động bất thường của nó. Vài ngày sau, mẹ tôi qua đời. Dolly đã không đủ can đảm để tới dự đám tang mẹ. Tôi lái xe tới nhà con bé trong cảm giác căng thẳng tột độ. Tôi thực sự bị sốc khi nhìn thấy Dolly. Nó khác xa với những gì tôi hình dung trước đây. Cách chăm sóc thiếu khoa học của mẹ tôi đã khiến nó mập một cách khác thường. Nó không đủ sức khỏe để làm bất kỳ điều gì. Khi Dolly đưa ghế và mời tôi ngồi, một cảm giác gần gũi bỗng xuất hiện trong tôi. Tôi cố gắng thuyết phục Dolly nói ra những vướng mắc trong lòng để giúp nó cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng con bé không muốn nói, nên tôi im lặng suy ngẫm về những việc mình có thể làm cho nó. Việc đầu tiên mà tôi cần phải làm là dẫn Dolly đi mua một căn hộ. Nhưng vì Dolly chưa sẵn sàng rời căn phòng của nó, nên tôi tự đi tìm. Xong, hết lần này đến lần khác, con bé viện đủ lý do để từ chối. Ngày cuối cùng ở Los Angeles, tôi đã tìm được một căn hộ rất tuyệt vời và cố gắng thuyết phục Dolly đến xem. Căn hộ nhỏ được bài trí rất khéo và khá sạch sẽ. Tôi biết Dolly sẽ đồng ý mua căn hộ vì con bé không còn sự lựa chọn nào khác. Nó không có khả năng thanh toán tiền mua nhà. Dolly ngồi trên giường, nhìn quanh ngôi nhà với cảm giác thích thú. Thế nhưng khi người quản lý khu căn hộ nói phòng tắm của cô ở dưới đại sảnh, cô sẽ chia sẻ nó với người phụ nữ ở căn hộ đối diện. Dolly lắc đầu và nói không với giọng rất yếu ớt. Tôi biết con bé không thích việc này. Xưa nay nó chưa từng phải chia sẻ với ai bất cứ điều gì. Tôi im lặng nhìn Dolly rồi nói, Dolly, chị phải trở về New York tối nay. Em sẽ phải tự sắp xếp cuộc sống của mình ở đây. Đột nhiên tôi nghĩ đến những rủi ro có thể xảy đến với con bé khi phải sống một mình. Cảm giác lo sợ ập đến. Không kềm chế được, tôi bật khóc. Chị luôn lo sợ khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra với em khi mẹ qua đời. Chị chỉ muốn em được an toàn và sống thoải mái thôi. Tôi bước đến bên Dolly ôm lấy vai nó. Dolly ngước nhìn tôi vẻ bối rối. Sau một hồi im lặng, con bé hỏi, tại sao chị lại quan tâm đến em nhiều như vậy? Thế rồi Dolly ôm lấy tôi, cái ôm thật chặt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợi dây kết nối tình thương giữa hai chị em tôi lại chặt chẽ và thân thiết đến vậy. Sau đó tôi đến siêu thị, sắm sửa đồ đạc cho Dolly. Trở về, tôi cần mẫn trang hoàng lại căn hộ. Tôi treo một bức tranh bông hồng đỏ thắm trên tường và đặt bức hình của mình bên cạnh bức hình của Dolly để con bé không cảm thấy cô đơn. Dolly ngồi trên giường quan sát tôi làm việc. Cuối cùng, con bé nói bằng giọng chậm rãi. Em rất cảm động trước sự quan tâm của chị. Cảm ơn chị về mọi thứ. Tôi ôm chặt con bé trong vòng tay, cảm động đến mức không nói nên lời. Đã hơn 3 năm kể từ ngày Dolly bắt đầu có cuộc sống riêng, mặc dù vẫn còn sợ hãi về mọi thứ, nhưng nó đã biết tự chăm lo cho mình, cũng như ứng phó với các khó khăn trong cuộc sống. Những cuộc điện thoại giữa hai chị em tôi diễn ra thường xuyên hơn và cũng cởi mở hơn. Một ít lần tôi bật khóc trước sự thay đổi tuyệt vời của Dolly. Dần dần tôi nhận thấy có một cảm giác tuyệt vời đang lớn dần trong mình. Rồi tôi hiểu ra rằng chỉ có tình yêu và sự bao dung mới có thể mang đến cho con người cảm giác hạnh phúc vững bền như thế. Vậy là cuối cùng tôi cũng có được sự trả thù như mong đợi. Nhưng trước đó tôi không nghĩ rằng nó lại quá ngọt ngào đến vậy. Chấp nhận. Thượng đế không hỏi con người liệu có chấp nhận cuộc sống này hay không. Ở đây không có sự lựa chọn, con người phải đón nhận lấy, và đó là cách lựa chọn duy nhất. Henry Ward Beecher. Khi còn bé, đa số chúng ta đều được dạy dỗ cách thức phân biệt những điều đúng sai trong cuộc sống. Cha mẹ, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ giao tiếp thường nhật đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc định hình suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của chúng ta. Cũng như vậy, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, dư luận xã hội và giới truyền thông cũng tác động không nhỏ đến cuộc sống của mỗi người. Chính sự hiểu biết và những ràng buộc này đã tạo nên cách ứng xử và nhìn nhận cuộc sống của chúng ta. Việc kết hợp giữa gen di truyền và những bài học về đạo đức, ứng xử, lý giải cho cách thức suy nghĩ, nói năng cũng như hành động của chúng ta trong mọi trường hợp. Dù sinh ra và lớn lên trên một đất nước đa văn hóa, sắc tộc, nhưng khu phố của tôi chỉ có người da trắng. Thế nhưng vào năm tôi học lớp 11, thầy hiệu trưởng quyết định nhập các cơ sở lại với nhau và trường tôi xuất hiện những học sinh da màu đầu tiên. Vào thập niên 60 của thế kỷ 20, phân biệt chủng tộc vẫn còn là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Những học sinh da màu phải được bảo vệ đặc biệt trong ngày đầu tiên đến trường. Mọi việc sau đó diễn ra khá ổn thỏa, nhưng phần lớn học sinh trong trường vẫn giữ khoảng cách với họ. Dù được nuôi dạy trong môi trường bình đẳng và dễ dàng hòa nhập, nhưng tôi cũng không hoàn toàn thoải mái với sự thay đổi đột ngột này. Mãi đến khi trưởng thành, khi tham gia một nhóm tình nguyện đến làm việc tại Tây Phi, thì tôi mới thực sự xóa bỏ những định kiến của mình. Định kiến xã hội thường khó loại bỏ và địa vị cũng không dễ thay đổi. Sự khác biệt về địa vị đã dẫn đến sự phân chia giai tầng trong xã hội. Và theo đó, mức độ chênh lệch ngày càng trở nên trầm trọng. Khi mà sự khác biệt về quan điểm sống có thể làm nảy sinh mâu thuẫn giữa các thế hệ, cũng như giữa các thành viên trong gia đình, thì việc khác biệt về tín ngưỡng, tôn giáo trở thành nguyên nhân của nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu là điều không có gì khó hiểu. Vậy nên, điều chúng ta nên làm là không can thiệp quá sâu vào cuộc sống, cũng như những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của người khác, để tránh gây ra những bất đồng đáng tiếc. Bên cạnh đó, một bí quyết khác có thể giúp bạn có được một cuộc sống yên bình là phải biết chấp nhận. Tuy nhiên, cũng giống như sự tha thứ, chấp nhận không có nghĩa là luôn tỏ ra đồng tình với mọi hành động của những người xung quanh. Chấp nhận có nghĩa là bạn phải thừa nhận những khác biệt trong suy nghĩ cũng như trong cách hành xử giữa bạn với mọi người. Bạn có dễ đồng ý hoặc phản đối quan điểm của người khác? Bạn có dễ từ bỏ niềm tin của mình? Hãy thử áp dụng cụm từ "họ có thể đúng" trong cuộc sống của bạn và cảm nhận những khác biệt mà nó mang đến. Cuộc sống của tôi đã trở nên yên bình và hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi tôi bắt đầu chấp nhận cụm từ này. Học cách sống chấp nhận đã giúp tôi nghiệm ra nhiều bài học quý giá. Tôi dễ dàng từ bỏ những áp lực không đáng có trong cuộc sống, giảm thiểu căng thẳng và tăng cường sức khỏe cho bản thân. Những cuộc đối thoại nhẹ nhàng đã giúp tôi tìm ra giải pháp cho các vấn đề của mình một cách nhanh chóng và thuyết phục. Catherine Rose trong câu chuyện dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu quá trình học cách chấp nhận khó khăn như thế nào, cũng như tác động tích cực của nó với cuộc sống ra sao. Câu chuyện này cũng là bài học về cách đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Sức mạnh của lòng bao dung. Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc miệt mài bên bàn làm việc, thì bỗng một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu. Nó rõ ràng đến mức tôi biết chắc chắn không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây. Cô sắp được tự do sau khi đã trút bỏ tất cả những thứ đã đeo bám cuộc đời cô trong suốt thời gian qua, bởi vì cô sẽ cần tất cả thời gian của mình để dùng vào những việc khác. Đối với tôi, tất cả thời gian thì quả thật hơi nhiều. Tôi là mẹ của một cậu con trai 9 tuổi rất dễ thương, là giám đốc của một công ty xuất bản và là cộng tác viên của một tờ báo nổi tiếng ở địa phương. Bên cạnh đó, tôi còn là tình nguyện viên của Hội Liên hiệp Thanh niên và thường giảng dạy các khóa học về tâm lý, cũng như cách thức để có được sự yên tĩnh và bình lặng trong tâm hồn. Thông điệp đó không những khiến tôi choáng váng, mà nó còn kèm theo một dòng tái bút rất dứt khoát. Nếu không dành thời gian cho con trai mình, cô sẽ bỏ lỡ tuổi thơ của nó đấy. Dù hết sức bất ngờ, nhưng tôi biết mình không thể không tin vào nó. Tôi bắt đầu nhìn nhận lại và từ bỏ một số hoạt động không cần thiết. Dần dần, cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình và nhận ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống gia đình. Tôi thầm cảm ơn bức thông điệp đó và hy vọng cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra êm đẹp như vậy. Thế nhưng, cuối năm đó, một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình tôi. Sau một bữa tối, Richard, chồng tôi, đề nghị: "Chúng ta ra ngoài dạo một lát chứ? Lâu lắm rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau. Vả lại, anh có chuyện này muốn nói với em." Richard lái xe đưa tôi ra khỏi thị trấn ồn ào, ta dừng lại ở một con đường khá vắng. Sau một hồi im lặng, anh nói, Catherine này, anh nghĩ rằng sắp tới anh sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh để chăm sóc em mỗi ngày nữa. Anh biết có thể sau lần nói chuyện này em sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với anh nữa. Và việc đầu tiên mà em có thể làm vào ngày mai là đi tìm một luật sư. Người tôi như bị đóng băng khi nghe Richard nói như vậy. Anh nhìn xuống một hồi, rồi lại nói bằng giọng chậm rãi. Anh là người đồng tính, anh đã yêu một người đàn ông. Tôi lặng người đi, không thể nghĩ được gì thêm. Richard cho biết anh đã tham gia câu lạc bộ những người đồng tính ở New Auckland trong một thời gian dài và tìm thấy được cảm giác hạnh phúc khi ở đấy. Cõi lòng tôi như vỡ tan, vậy mà trước nay tôi không hề hay biết gì. Trong nhiều tháng tiếp theo, tôi bị mất phương hướng và không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này. Có lẽ nếu không có những người bạn bên cạnh, và đặc biệt là cậu con trai của mình, thì tôi đã suy sụp hoàn toàn rồi. Tôi dồn tất cả tình yêu từ trái tim bị tổn thương của mình vào việc chăm sóc thằng bé. Nhưng đối với tôi, Richard luôn là chỗ dựa vững chắc, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Vì thế, tôi vẫn còn tin rằng chúng tôi có thể giữ lấy gia đình mình bằng cách nào đó. Chúng tôi tới gặp các chuyên gia tư vấn và tìm đọc những cuốn sách liên quan. Richard biết mình mắc bệnh này khi anh bước vào tuổi dậy thì. Suốt một thời gian dài, anh cho rằng mình có thể chối bỏ cảm xúc tự nhiên này và tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, khi tham gia câu lạc bộ những người đồng tính, Richard nhận ra mình không thể trốn tránh được nữa. Lúc đó anh buộc phải lựa chọn, hoặc tiếp tục sống một cuộc sống giả dối, hoặc nói ra sự thật và đối mặt với hậu quả sẽ xảy đến. Về phần tôi, đôi lúc tôi cảm thấy đồng cảm với anh và khao khát giúp đỡ anh vượt qua nỗi đau này. Nhưng nhiều lúc tôi lại cảm thấy mình bị phản bội và bị lừa dối. Nhưng dù thế nào chăng nữa, tôi cũng không thể phủ nhận những nỗ lực tích cực của Richard để trở thành một người tốt. Thật lòng, tôi không muốn nghĩ đến việc tiếp tục sống mà không có anh bên cạnh. 4 tháng sau cuộc nói chuyện đó, tôi vẫn cảm thấy đau khổ cùng cực. Tôi thường thức dậy lúc nửa đêm trong tâm trạng u uất, tuyệt vọng và cảm thấy đau đớn về những gì mình đang phải trải qua. Sau nhiều giờ chìm trong đau khổ, tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ được là cái chết và sự giải thoát vĩnh viễn của nó. Trong đầu tôi luôn thường trực ý định tự kết liễu đời mình một cách nhanh chóng nhất. Thế nhưng, khi hoàn toàn kiệt sức trong hồ bơi, trong tôi bỗng xuất hiện một khao khát sống mãnh liệt. Tôi kêu cứu trong tuyệt vọng rồi chìm vào một giấc ngủ tê cóng. 8 giờ sau, tôi tỉnh lại và nghe điện thoại reo lên inh ỏi. Gia đình và những người bạn thân gọi điện thăm hỏi, lẫn trách móc về hành động nông nổi của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng mình chưa bao giờ bị bỏ rơi cả. Kể từ đó, mặc dù vẫn còn cảm thấy bị tổn thương, nhưng tôi bắt đầu học cách kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi cố gắng tự đứng dậy để tiếp tục sống cuộc đời còn dài phía trước. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu nhìn nhận mọi việc thật kỹ lưỡng và suy nghĩ nghiêm túc ý tưởng chung sống với Richard như ngày xưa. Vào một buổi tối, khi đang đứng trước tủ đựng chén đĩa trong bếp, tôi nghe thấy một thông điệp khác. Thông điệp lần này vui vẻ hơn lần trước. Catherine, cậu có thể tái hôn, nhưng chắc chắn điều đó sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Và kèm theo một dòng tái bút khác, cậu sắp sửa có hạnh phúc mới, vì thế hãy sẵn sàng đón nhận nó. Một thời gian sau chúng tôi ly hôn, Richard chuyển ra ở riêng tại một căn hộ gần đó. Stephen, con trai tôi, thường đến thăm anh mỗi khi có thể. Tôi dành thời gian để tìm cho mình một hướng đi thích hợp hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng thôi tìm kiếm người đàn ông thực sự của đời mình. Thế nhưng, khi đã từ bỏ tất cả mơ ước về tình yêu và hạnh phúc, thì tôi lại tìm thấy chúng hết sức tình cờ. Nhìn lại, tôi hiểu rằng cuộc sống luôn diễn ra theo vòng tròn hoàn hảo của nó. Thời gian đã chữa lành vết thương lòng trong tôi. Tôi không còn nặng lòng vì sự đua tranh của cuộc sống. tôi dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình mới của mình, cũng như cho cả Richard. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống. Gia đình của chúng tôi trở thành gia đình mở rộng, bao gồm cả người đàn ông sống chung với Richard. Vậy là đã 16 năm kể từ khi chúng tôi trở thành một đại gia đình, tình yêu đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trên khắp các nẻo đường. Tôi cảm thấy vui vì mình đã biết lắng nghe tiếng nói của trái tim và biết đón nhận những thay đổi của cuộc sống. Xúc cảm tự nhiên. Sự khác biệt giữa cỏ dại và một bông hoa là do sự phân biệt của con người. Viết danh. Có một khác biệt lớn giữa cảm tính và sự phán xét. Cảm tính là cảm giác tự nhiên khi ta thích hoặc ghét một người, một điều gì đó mà không cần biết lý do của nó là gì. Trong khi đó, phán xét là việc xét đoán một vấn đề nào đó sau khi đã có những hiểu biết ban đầu về nó. Xúc cảm là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt giữa cảm tính và sự phán xét. Tuy nhiên, sự phán xét thường gắn với các xúc cảm âm tính như giận dữ, trách mắng hay bực bội. Khi đối diện với nghịch cảnh hoặc một vấn đề nào đó không như ý, bạn sẽ nhận thấy những xúc cảm âm tính đang trào dâng trong mình. Những cảm xúc này sẽ hình thành nên nhu cầu phản kháng lại các nguy cơ đang có khả năng đe dọa bạn. Có thể lúc đó bạn sẽ có những hành động đáng tiếc mà một khi suy nghĩ lại, bạn sẽ ước giá như mình đã không hành động như vậy. Nhưng vấn đề ở đây chính là cảm xúc rất khó kiểm soát. Có thể bạn sẽ cảm thấy tổn thương khi bị một ai đó xúc phạm, hoặc những nỗ lực của bạn không được ghi nhận xứng đáng. Và khi đó, bạn sẽ khó kiềm chế được cảm xúc của mình. Tuy nhiên, có một cách có thể giúp bạn làm chủ được cảm xúc của mình. Chỉ nói hoặc hành động khi đã thật bình tĩnh. Việc nói ra những điều muốn nói có thể sẽ giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và cho bạn thấy rằng im lặng chỉ sẽ thể hiện sự sợ hãi hoặc yếu đuối của mình. Nhưng điều quan trọng là lúc đó bạn đang dành thời gian để nắm bắt cảm xúc của mình và biết rõ những gì đang diễn ra bên trong con người bạn. Vì thế, nhiệm vụ của bạn là phải xác định được khi nào nên nói, khi nào thì không. Lần nọ, một cộng tác viên đã quyết định ngừng cộng tác với tôi khi cuốn sách của chúng tôi chỉ còn phần cuối cùng. Ngày hôm sau, bài viết mà tôi yêu cầu cô ta viết đã xuất hiện trên một tờ báo điện tử. Lúc đó, tôi rất tức giận và tự hỏi, tại sao cô ta lại hành động như vậy? Tại sao cô ta không đợi cho đến khi cuốn sách của tôi được xuất bản, rồi hãy phổ biến trên các phương tiện truyền thông khác? Dù rất giận dữ, nhưng tôi quyết định không tỏ thái độ gì cho đến khi sự bực mình lắng xuống. Lúc đó tôi nhận ra sai lầm của mình khi ngày trước không yêu cầu cô ta thỏa thuận một cam kết về việc bảo mật. Khi bình tĩnh trở lại, tôi thấy mình không cần phải nói thêm bất kỳ điều gì với cô ta nữa. Tôi có thể phản đối cô ta, nhưng điều đó cũng không giúp khắc phục được những thiệt hại mà cô ta đã gây ra. Câu chuyện dưới đây của Janiyat Elson sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như những bài học tích cực của sự va chạm trong cuộc sống. Nó cũng giúp ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có những điểm giống nhau về phương diện tình cảm. Nhịp điệu. Đó là một chuyến đi dài của tôi với 4 chàng trai trẻ. Chúng tôi đang trên đường đến Washington DC để tham dự buổi họp mặt của những thủ lĩnh trẻ tuổi thuộc chương trình Youth Build, một chương trình quốc gia nhằm giúp đỡ các thanh thiếu niên đường phố sớm hòa nhập cộng đồng, tư vấn hướng nghiệp, cung ứng việc làm, cũng như các vấn đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình cho họ. Tôi bắt đầu chuyến đi này trong cảm giác lo lắng, dù trước đó đã có 5 năm tham gia chương trình Youth Build ở Brooklyn, New York. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng bắt đầu chuyến đi với sự nhiệt tình cao nhất. Thế nhưng, lòng nhiệt tình của tôi đã giảm sút đáng kể khi nảy sinh nhiều vấn đề không như ý trên đường đi, bắt nguồn từ sự khác nhau về sở thích âm nhạc. Sau khi xuất phát hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, tôi bỗng cảm thấy lạc lõng vô cùng. thậm chí còn cảm thấy bị hành hạ bởi âm điệu một bài nhạc hip hop có nhan đề và lời bài hát khá tục tiểu. Tuy nhiên, tôi biết mình sẽ không thể thoát khỏi tình cảnh này, nên cố chịu đựng, chỉ biết thở dài khi nghĩ tới khoảng cách giữa tôi với những thanh niên kia. Mặc dù tất cả chúng tôi đều là người Mỹ, nhưng tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả và được hưởng một nền giáo dục tốt. Trong khi đó, đa số những thanh niên ở đây lại phải trải qua tuổi thơ khá sóng gió. Họ phải nghỉ học giữa chừng, vật lộn với nghèo đói, bệnh tật và bạo lực. Vì thế, mục đích của tôi là giúp họ lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, cũng như giúp họ tạo dựng một tương lai tốt đẹp nhất có thể. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng không phải lúc nào tôi cũng cố gắng rút ngắn khoảng cách này. Có lúc, tôi đã bắt họ phải học và làm theo cách của tôi. Đôi lúc, tôi còn bắt họ thay đổi cách nói năng cũng như phải biết chịu đựng sự phê phán của người khác. Tiếng nhạc sập sình bên tai đưa tôi về hiện tại. Tôi đau đầu đến mức có cảm giác như sắp nổ tung vì nhịp điệu của bài hát. Vừa lúc đó, một cậu thanh niên đến thay đĩa mới và thật may, đó chính là dòng nhạc mà tôi yêu thích. Tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều và quay sang hòa nhập với không khí sôi nổi đang diễn ra xung quanh. Chúng tôi cùng nhau ca hát, vui đùa và bàn luận về những nội dung chính của đại hội. Nhiệm vụ của tôi tại đại hội lần này là khuyến khích những người lãnh đạo trẻ của Youth Build hoàn thành nhiệm vụ của họ. Tất cả những gì tôi cần làm là lắng nghe và bày tỏ sự đồng cảm của mình đối với những khó khăn và thử thách mà họ đang phải đối mặt. Hội nghị lần đó đã diễn ra hết sức sôi nổi. Chúng tôi cởi mở với nhau hơn và cùng nhau bàn luận cách thức để phong trào Youth Build trở nên phổ biến hơn trong giới trẻ. Giữa chúng tôi đã xuất hiện một sợi dây vô hình gắn kết tất cả lại thành một khối thống nhất. Khi tranh luận về vai trò của những người lãnh đạo trẻ, tôi cố gắng tập trung vào các tiêu điểm chính và đưa ra những đánh giá cụ thể nhất. Tôi trình bày và lý giải về trường hợp những thanh niên bất mãn để các lãnh đạo trẻ có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm thiết thực nhất. Tôi thấy rõ trách nhiệm và tình cảm mà mình dành cho những thanh niên này. Tôi bỗng muốn được thể hiện tình cảm yêu thương đang dâng đầy trong lòng. Sau cuộc hội thảo, chúng tôi có 3 ngày để cùng nhau vui chơi, sinh hoạt tập thể. Và tối hôm qua, mong muốn của tôi đã trở thành sự thật. Chúng tôi được mời tới buổi hòa nhạc mang tên Cùng Hòa Nhịp. Chương trình này được diễn ra tại một khách sạn khá lớn với sự tham gia của nhiều ca sĩ trẻ. Họ hát những bài hát truyền thống của Mỹ, cũng như rất nhiều bài nhạc hiện đại đang thịnh hành. Và xuyên suốt buổi hòa nhạc hôm đó là những bài nhạc hip hop của Mỹ, một dòng nhạc bị rất nhiều người Mỹ chán ghét. Thế nhưng, nhìn sự hân hoan của những thanh niên đường phố khi được biểu diễn trước đám đông, tôi đã bật khóc. Một nhóm thanh niên gồm 10 người thuộc nhiều dân tộc khác nhau đã đứng thành một vòng tròn với nhiều tư thế. Họ tranh luận với nhau về cách chơi chữ, rồi ứng khẩu với nhau về những vấn đề quan tâm, vốn là đặc trưng của thể loại nhạc hip hop. Đột nhiên tôi muốn hòa nhập vào thế giới của họ. Tôi bước vào vòng tròn một cách chậm rãi, rồi không biết từ bao giờ tôi thấy mình đang hòa vào những nhịp điệu của bản nhạc, tiếng gõ của nhạc cụ và giọng hát khàn khàn của người thanh niên trẻ. Bất cứ khi nào một trong những rapper có cảm hứng với nhịp điệu, anh ta đều bước vào tâm vòng tròn. Khi anh ta rời khỏi vị trí đó thì gần như ngay lập tức có một người khác bước vào. Sự chuyển động liên tục của vòng tròn đã truyền cho tôi một cảm hứng mới lạ. Tôi thả mình vào nhịp điệu của bài hát và hoàn toàn hòa nhịp với mọi người xung quanh. Dù được viết theo nhiều phong cách khác nhau, nhưng những bài hát này đều chứa đựng tình yêu thương chan chứa, lòng yêu đời, yêu người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hòa nhập được với những thanh niên này về mặt âm nhạc. Tôi nghĩ đến loại nhạc mà mình yêu thích và nhận ra sự tương đồng giữa hai thể loại nhạc. Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội và những tràng cười hết sức thoải mái. Tôi cảm thấy như mình vừa được ôm ghì trong một vòng tay thật chặt. Rõ ràng, dòng nhạc này đã chi phối và làm thay đổi con người tôi. Tôi trở về phòng và bỗng thấy muốn viết về những cảm xúc mới mẻ của mình. Mặc dù không có năng khiếu làm thơ, nhưng chẳng hiểu sao, lần đó các dòng thơ cứ lần lượt tuôn trào như một điều kỳ diệu. Tôi ngồi xuống và bắt đầu sáng tác. Vào buổi sáng hôm sau, trong buổi chia sẻ ý tưởng, tôi đọc bài thơ của mình một cách say mê. Trong khi đọc thơ, tôi cảm nhận được một sự chuyển động kỳ lạ trên gương mặt những người ngồi phía dưới. Họ lắng nghe tôi một cách chăm chú. Đến bây giờ, khi nhớ lại những gì diễn ra hôm đó, tôi vẫn còn cảm thấy xúc động. Vậy là tôi đã bước qua rào chắn văn hóa và xóa bỏ được khoảng cách vô hình giữa mình và những thanh niên trưởng thành từ đường phố. Bản nhạc mà tôi ghét khi đi trên xe lại trở thành phương tiện kết nối tình yêu thương. Tôi biết nhịp điệu chính là những rung động có khả năng kết nối tâm hồn con người. Một khi đã hình thành thì nhịp điệu sẽ không bao giờ mất đi. Nó giống như là hơi thở của cuộc sống và luôn tồn tại trong lòng chúng ta. Thay đổi nhận thức. Nếu bạn đang đau buồn vì một điều gì đó tác động từ bên ngoài, thì nỗi đau đó là do chính bạn cảm nhận, chứ không phải do khách quan. Vì thế, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng cần có sức mạnh để vượt qua nỗi đau đó. Marcus Aurelius. Hẳn đa số chúng ta đều đã từng có ước mơ thay đổi thế giới hoặc đóng góp sức mình vào việc thay đổi nó. Để làm được điều này, bạn có thể tham gia vào một tổ chức nhân đạo, từ thiện nào đó, hoặc tham gia đấu tranh chống lại điều bất công trong cuộc sống. Nhưng có một điều quan trọng mà bạn cần phải nhớ là muốn thay đổi thế giới thì trước hết bạn phải thay đổi bản thân mình. Tôi được biết ở Hawaii có một phương pháp chữa bệnh mang tên là Ho'oponopono. Đây là phương pháp mà một bác sĩ chuyên khoa thần kinh dùng để chữa trị cho những bệnh nhân tâm thần. Thay cho những phương pháp điều trị thông thường, vị bác sĩ này bỏ ra hàng giờ để nghiên cứu hồ sơ bệnh án của từng người rồi tìm ra cách chữa trị hợp lý nhất cho họ. Ông đặt mình vào vị trí của người bệnh để nắm bắt diễn biến tâm lý phức tạp của họ. Sau đó, ông nói với họ những từ ngữ nhẹ nhàng, đầy tình yêu thương như "Tôi xin lỗi", "Tôi yêu bạn", vân vân. Ban đầu, tôi cảm thấy hoài nghi về hiệu quả của phương pháp điều trị mới mẻ này. Nhưng chỉ vài tháng sau, mọi nghi ngờ trong tôi đều đã được giải tỏa. Nếu trước đó, nhiều bệnh nhân cần phải điều trị biệt lập, thì bây giờ họ được ra ngoài. Trong khi đó, một số bệnh nhân khác không cần uống thuốc nữa. Nói về phương pháp điều trị này, vị bác sĩ đó giải thích. Phương pháp Ho'oponopono giúp các bệnh nhân nhận biết và phản xạ có điều kiện đối với một vài tác nhân có thể chữa lành vết thương trong đời sống tinh thần cũng như tình cảm của họ. Những tác nhân này sẽ gợi nhắc đến những ký ức tốt đẹp của bệnh nhân và giúp họ dần phục hồi trí nhớ. Mục đích của phương pháp Ho'oponopono là giúp bệnh nhân tự điều chỉnh hành vi của mình. Khi gặp phải một rắc rối nào đó, đa số chúng ta thường quen nghĩ đến lợi ích của mình đầu tiên, dù có phải đổ lỗi cho người khác chăng nữa. Bạn có cho rằng những việc xảy ra trong cuộc sống của bạn, cả xấu lẫn tốt, đều phản ánh bản thân bạn? Nếu chấp nhận giả thuyết đơn giản này, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa trong lời bài hát này. Hãy mang lại hòa bình cho trái đất, và để làm được điều đó, hãy bắt đầu từ chính mình. Không có nơi nào khác hoặc thời điểm nào khác thích hợp hơn để bắt đầu thay đổi. Hãy bắt đầu từ chính giây phút này và chính ở bản thân mình. Như Colin Di Macla trong câu chuyện sau đây. Giây phút thử thách. Đó là một trong những cuộc đấu tranh lớn nhất của học sinh, sinh viên ở Boston. Hàng ngàn sinh viên đã xuống đại lộ Commonwealth để phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Đông Nam Á. Số lượng học sinh, sinh viên tăng lên nhanh chóng. Họ chiếm đóng các đường phố với những bức tranh cổ động lớn được dâng lên với các dòng chữ: "Hãy chấm dứt chiến tranh, hãy biến khỏi Đông Dương, hãy dùng tình yêu thay cho bạo lực, vân vân. Tôi tốt nghiệp trường đại học thần học Boston, nơi mà Martin Luther King đã học vào năm 1969, năm của những phong trào đấu tranh. Khi phong trào đấu tranh đòi quyền công dân và phong trào phản chiến kết hợp lại với nhau, thì rất khó để có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Thái độ của tôi đối với cuộc chiến tranh ở Đông Dương là hết sức rõ ràng. Khi còn nhỏ, tôi sống ở nước Anh cùng với đại gia đình. Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về Thế chiến thứ nhất và hậu quả của nó. Tôi được nghe kể về cách đào hầm, tránh bom, cũng như các loại khí độc. Tôi còn nghe những câu chuyện cảm động về sự sống, cái chết và những cuộc hạnh ngộ bất ngờ. Chính vì thế, trong tâm trí tôi, chiến tranh là một hành động phi nghĩa và tang thương. Thế nhưng, mặc dù phản đối chiến tranh, tôi lại không tin vào chủ nghĩa hòa bình, khi mà nó không thể giải quyết được những bất đồng đang diễn ra trên thế giới. Vì thế, khi chiến tranh ở Đông Dương nổ ra, tôi đứng ngoài mọi cuộc biểu tình. Khi đó, Boston là thành phố có số lượng học sinh, sinh viên phản chiến đông nhất thế giới. Và tôi thật sự lo sợ khi chứng kiến những gì đang diễn ra ở đại lộ Commonwealth. Cảnh sát hiện diện khắp nơi, họ đi bộ, cưỡi ngựa hoặc chạy xe máy trấn áp dòng người biểu tình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những chiếc xe quân đội càng khiến cho tình hình trở nên căng thẳng. Số lượng những người tham gia vào phong trào đấu tranh này vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Một lãnh đạo cấp cao của phong trào sinh viên có bài diễn thuyết quan trọng về hòa bình. Tuy nhiên, khi nhận thấy sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh, ông đã đề nghị đám đông rút lui trong trật tự. Ông cho rằng việc sử dụng bạo lực trong một cuộc biểu tình chống chiến tranh như thế này sẽ mang lại những điều tiếng không hay. Đám đông bắt đầu giải tán. Thế nhưng một cuộc đụng độ với cảnh sát và các lực lượng vũ trang đã xảy ra trong quá trình giải tán. Vài sinh viên chấp nhận chịu đòn để giải thoát cho những người khác. Tôi nhìn thấy một nữ sinh viên khoảng 20 tuổi đang chạy vội về một góc phố. Phía sau cô là một người đàn ông cầm gậy tuần tra hùng hổ đuổi theo. Tôi chạy theo với ý định chụp lấy cây gậy nhưng không kịp. Rồi tôi nghe thấy một tiếng thét vang lên và người con gái quỵ xuống. Tôi giằng lấy cây gậy, tức giận đến mức chỉ muốn giết chết gã đàn ông ngay tức khắc. Thế nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng nói khác cất lên trong lòng mình. Bảo vệ lẽ phải là điều nên làm, nhưng điều đó không có nghĩa là mình được quyền hành động nông nổi. Tôi tiến về phía người đàn ông đó, nhưng từ bỏ ý định giết hắn. Lúc đó, tôi bỗng nhìn thấy mình trong một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, đồng thời hiểu được những vấn đề mà trước đó mình luôn thấy hoài nghi. Chúng tôi, những người phản đối chiến tranh, sẽ không thể lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa hòa bình bằng những hành động giết chóc của mình được. Trong nhiều năm, tôi tự hào mình là người biết tự chủ tốt hơn những người khác. Số người biện minh cho chiến tranh và bạo lực chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi giết chết người đàn ông kia? Chắc chắn tôi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Và điều quan trọng là sau hành động đó, tôi sẽ chẳng khác gì những con người mà trước nay tôi đã từng khinh bỉ. Từ việc nhận thức về chính bản thân và thông suốt được những gì đang diễn ra trong mình, tôi hiểu được những người xung quanh. Trong thời gian ở Boston, tôi không những hiểu được nguồn gốc của chiến tranh mà còn cả nguồn gốc của hòa bình.